Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 19 của câu chuyện Quỷ Hồn của tác giả Phù Hoa. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 133: Trứng rồng. Ai có mùi? Ai có mùi chứ? Anh mới có mùi đó. Các tiểu khu anh đều có mùi. Tôi tức giận hét lên đáp trả. Quỷ vương dạ quân dựng thẳng ngón tay đẩy chóp mũi của tôi lên. Khi lộ ra hai cái lỗ mũi thì cười rộ lên ha hả. Nói em ngốc mà em không chịu. Sao nương tử không nghĩ kỹ lại? Nếu không có vi phu, hắc bạch vô thường có thể tới nhanh như vậy sao? Nhưng mà em có thể nghĩ ra lấy máu vẽ bùa đã là không tệ rồi. Nhưng mà không có vi phu, dựa vào bản lĩnh vẽ bùa của em. Cho dù em có dùng hết máu, cũng không đủ trấn áp nữ quỷ kia nữa. Hình như là vậy. Dựa vào bản lĩnh của tôi, sao có thể đánh bại nữ quỷ kia bằng một chưởng được chứ? Lúc ấy chỉ cảm thấy mới đánh một chưởng mà Trương Linh Linh đã bay lên với tư thế đó, thật sự là rất oai. Tôi còn thật sự mừng thầm vì công lực của mình đột nhiên tăng mạnh nữa. Vậy thì sao chứ? Dù sao lúc đó tôi cũng bị nữ quỷ kia bóp cổ. Anh không tới cứu tôi, chính là anh không đúng. Tôi không muốn để ý đến anh. Quỷ vương dạ quân cúi đầu, anh chỉ cách tôi mấy centimet. Tôi có chút ngượng ngùng muốn tránh né, nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của anh, tôi ngay cả tay chân, để thế nào cũng không biết nữa. Vi phù đã từng nói rồi, dáng vẻ lúc nương tử tức giận rất là đáng yêu đấy. Nương tử đúng là không tin tưởng vi phù mà. Lúc đó em còn cách cái chết xa lắm, nếu như nữ quỷ muốn giết em thật, sao ta có thể đứng nhìn được? Em đúng là không tin tưởng vi phù chút nào, nên phạt. Quỷ vương dạ quân cũng không tranh cãi với tôi nữa. Ngón tay của anh lướt nhẹ qua mặt, chạm tới cánh môi của tôi. Ánh mắt trở nên mập mờ. Giây tiếp theo, đầu lưỡi ướt át của anh bắt đầu trêu chọc vành tai của tôi. Tôi theo bản năng rụt cổ lại, vặn vẹo người đứng dậy, phát ra một tiếng nỉ non. Ngứa! Một tay của quỷ vương dạ quân giữ chặt bả vai tôi. Anh giống như không nghe thấy tiếng kêu của tôi, cứ cố chấp quấy rầy vành tai của tôi. Lúc thì dùng đầu lưỡi liếm liếm, lúc thì lấy răng cắn cắn, lúc thì lại dùng đầu lưỡi dò xét vào sâu trong tai của tôi. Cảm giác ẩm ướt từ đầu lưỡi đem đến khiến tôi không nhịn được mà cả người run rẩy. Lúc đầu chỉ cảm thấy tai ngứa thôi, nhưng dưới sự trêu chọc của anh, cả người tôi đều ngứa, giống như là có rất nhiều con kiến đang bò qua vậy. Nơi sâu trong đáy lòng cũng bắt đầu rục rịch. Cái cảm giác ngứa xuất phát từ nội tâm thế này khiến tôi hận không thể là ôm chặt anh. Giống như khi không ngừng cọ lên người anh mới có thể giảm bớt cái ngứa ngáy ở trong lòng vậy. Ông xã, đừng có cắn nữa, thật là ngứa. Tôi không kìm nổi mà kêu ra tiếng, tên chết tiệt không đáp lại, chỉ càng ôm tôi chặt hơn, khiến tôi không thể động đậy. Đầu lưỡi, cánh môi và hàm răng của anh đều đang lần lượt trêu chọc tôi. Sau đó trực tiếp trượt xuống cổ, điểm mẫn cảm của tôi không ngừng bùng lên ngọn lửa dưới sự trêu đùa của anh. Đốt lên toàn thân của tôi đều mềm nhũn, cả người mờ mịt. Quỷ vương dạ quân thả lỏng trên cánh tay, đè lên người tôi. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề. Hình như anh cũng đã có cảm giác rồi. Trong lúc bất tri bất giác, tôi hòa hợp cùng với nhịp thở của anh, bị hút vào trong hơi thở của anh mà không ngừng thở dốc. Anh không về với quỷ giới sao? Để mấy người phụ nữ kia ở chỗ đó, anh yên tâm hả? Thật ra khi nói lời này tôi cũng không có ý gì khác. Chỉ muốn anh đừng có tập trung trên người tôi. Cũng nên đi sủng hạnh mấy người phụ nữ khác. Nếu thời gian quá lâu, lỡ như mấy người phụ nữ đó không chịu được cô đơn lạnh lẽo mà cắm sừng cho anh thì anh làm sao đây? Quỷ vương dạ quân lợi dụng lúc tôi đang ngẩn người mà tách hai chân tôi ra, sau đó dùng sức xâm nhập vào trong. Tôi vô ý phát ra tiếng kêu, mở đôi mắt to mờ mịt ngập nước nhìn chăm chú vào anh. Mấy người phụ nữ đó, cho dù bản tôn có chủ động đưa đàn ông lên cho bọn họ hưởng thụ, bọn họ cũng không dám. Nhưng em thì khác. Thật sự là khiến cho vi phù lo lắng lắm mà. Ý của mấy lời này chính là trong đông đảo mấy người phụ nữ của anh, tôi là người có khả năng cắm sừng anh cao nhất. Là đang nói tôi phóng túng, không thể kiềm chế hả? Được, vậy bản cô nương sẽ cho anh biết cái gì gọi là phóng đảng, không thể kiềm chế. Một phút xúc động, hối hận nghìn đời mà. Sự không hài lòng của tôi khiến tên chết tiệt bắt đầu ra sức làm lâu hơn. Trong lúc hai người dây dưa đỏ sức, tôi bắt đầu chịu thua. Đáng thương cầu xin anh, muốn anh bỏ qua cho tôi. Nhưng tên chết tiệt lại lời lẽ chính nghĩa nói cái gì mà Tôi gây ra chiến tranh thì phải can đảm chấp nhận tất cả kết quả. Sau đêm này, tôi tự thề với mình không bao giờ thể hiện nữa, bởi vì xúc động là ma quỷ. 7 ngày nghỉ chớp mắt đã hết, cuộc sống của tôi ở thành phố mới cũng bắt đầu đi vào nề nếp. Thu lại suy nghĩ muốn vui chơi, bắt đầu tập trung học hành. Dù sao tôi cũng không thể cứ đần độn mà sống cả đời được. Ngày đầu tiên đến trường, tôi cảm thấy cũng không tệ lắm. Chủ yếu chỉ là quen hoàn cảnh xa lạ, có thể biết cơ bản về vị trí của trường học. Buổi chiều sau khi tan học, tôi chuẩn bị về thẳng nơi ở. Đi qua một con đường nhỏ thì phát hiện có mấy nữ sinh kéo một cô gái đi tới bãi rác. Trực giác nói cho tôi biết cô gái kia đang bị người ta dạy dỗ. Loại chuyện này thường xảy ra trong cuộc sống, cũng thường xuất hiện trên tin tức. Tôi luôn nghĩ mấy hành động ngây thơ thế này chỉ thường xảy ra ở cấp 2 và cấp 3 thôi. Nhưng không ngờ trong đại học vẫn còn chuyện này. Tôi nhớ cô gái kia, được xếp vào lớp một với tôi. Không nhớ kỹ tên cô ta, nhưng cũng được xem là bạn học cùng lớp. Chương 134, Trứng rồng. Tôi tự nhận mình là một người rất ngay thẳng. Nhất là khi nhìn thấy loại chuyện này, nếu như không ra tay thì tôi sẽ nghĩ tới nó thật lâu. Cho nên tôi đi theo bọn họ, tránh ở một bên nhìn xung quanh. Phát hiện có một giáo viên đi ra từ bồn hoa phía bên phải bãi rác. Còn có vài tên nam sinh đi theo bên cạnh cô ấy. Vì thế tôi chưa kịp suy nghĩ đã bước tới. Cô ơi, khi nãy em có nhìn thấy một cô gái bị mấy bạn học nữ kéo tới bãi rác. Có thể là gặp chuyện không may hay không ạ? Cô giáo nhìn rất trẻ, tính ra cũng chỉ hơn 30. Tôi nhớ rất rõ cô ấy họ Phương, tên chỉ có một chữ Khấu. Cô ấy vừa nghe tôi nói xong thì lập tức chạy tới chỗ bãi rác. Không lâu lắm, có mấy nữ sinh đi ra từ phía sau bãi rác, vẻ mặt không phục. Ai, đến trường học vốn là để đi học mà. Nếu thật sự có bản lĩnh thì đi bắt nạt mấy người ngoài xã hội ấy. Tôi ghét nhất là loại người ăn mềm sợ cứng thế này, thích bắt nạt người yếu đuối hiền lành. Đi theo cô gái kia. Giọng nói của Quỷ Vương Dạ Quân đột nhiên vang lên. Hả? Cô gái nào? Tôi gẩn đầu nhìn về phía trước. Có hai người đi ra từ sau bãi rác. Một người trong đó là cô gái bị bắt khi nãy. Đi theo cô ta làm gì? Cô ta là tội phạm chạy trốn ở địa phủ muốn bắt à? Bớt lại nhảy đi. Đi theo cô ta là được rồi. Quỷ Vương Dạ Quân không kiên nhẫn quát lên. Kêu tôi làm việc mà còn hung dữ như vậy nữa. Đừng nói sát quỷ này coi trọng cô gái nhỏ người ta nha. Muốn tôi làm mối cho hai người nha, thế thì có chút quá đáng rồi đấy. Nói đến bề ngoài, tôi cảm thấy cô gái này lớn lên rất bình thường, nhưng mà dáng người lại không tệ. Vóc dáng cao cao, hơn nữa làn da còn rất trắng. Bây giờ ở trên thành phố không phải là phổ biến một câu nói, một trắng che bốn xấu, một béo tới ba năm hay sao. Cô gái kia chính là loại có vế trước, không xinh đẹp nhưng rất có khí chất. Đi theo cô gái, rời khỏi trường học. Tôi vừa chơi điện thoại vừa để ý đường đi trước mặt. Thấy cô ta dừng lại trước một trạm xe công cộng. Tôi có chút do dự. Dù sao tôi cũng chưa quen thuộc với thành phố này lắm. Lỡ như ngồi trong xe xong lạc mất thì sao đây? Đợi khoảng 10 phút, có một chiếc xe số 18 đi đến. Tôi thấy cô gái kia có ý muốn đi lên. Vì thế tôi cũng chen qua. Trước khi cô ta lên xe, còn quay đầu lại nhìn tôi. Có lẽ tôi là bạn học cùng lớp với cô ta, cho nên cũng không nói gì. Nhưng cũng không chào hỏi tôi. Tôi nghĩ bình thường người được người khác bắt nạt không phải là thành thật hướng nội mà chính là cái loại làm ra vẻ. Có lẽ cô ta là loại phía trước. Thời gian tan học và tan tầm đều giống nhau. Người ở trên xe rất nhiều. Lúc tôi lấy túi tiền ra mới phát hiện không có tiền lẻ. Tất cả đều là tiền giá trị 200.000. Khó khăn lắm mới tìm được một tờ 100.000. Lúc chuẩn bị bỏ tiền vào trong, trên đầu chợt vang lên tiếng một cô gái quét thẻ cho tôi. Tôi quẹt thẻ giúp cô đừng lãng phí tiền giá trị lớn rất khó tìm đó. Cảm ơn. Bình thường tôi rất ít tiêu xài, chỉ bỏ tiền ra mua vật dụng hàng ngày thôi, cho nên cũng không nghĩ tới tiền lẻ, bây giờ thật đúng là xấu hổ mà. Đi qua 5-6 trạm, cô gái kia chen tới giữa chuẩn bị xuống xe. Tôi cũng chen qua đó, sợ một lát nữa người chồng lên người, ép tôi ở giữa không chen ra được thì phiền rồi. Đi theo cô gái xuống xe, tôi cũng không biết cô ta có phát hiện ra tôi không. Nhưng trong lòng tôi đã căng thẳng muốn chết rồi, cảm giác mình giống như một tên cuồng theo dõi vậy, chạy khắp thành phố theo con gái nhà người ta, rất là biến thái đó. Cô gái đột nhiên rẽ sang một ngõ nhỏ ở bên trái, tôi đứng đợi ở đầu ngõ nhỏ một lát rồi mới đi theo. Lúc này cô ta đã mở một cái cửa sắt đi vào trong sân rồi. Cô gái chỉ là tan học rồi về nhà thôi. Tôi cảm thấy không cần phải đi theo nữa, cho nên tôi định dẹp đường về phủ. Ai ngờ tên chết tiệt đột nhiên thốt lên một câu. Anh ta lại còn muốn tôi trèo tường. Không phải giỡn chứ, tôi đi theo người ta về đến nhà đã không đúng rồi. Cô ta còn tốt bụng trả tiền xe cho tôi nữa. Bây giờ muốn tôi trèo lên tường, lẻn vào. Nếu bị nhìn thấy thì ngại ngùng đến mức nào chứ. Tôi không đi, anh muốn đi thì đi một mình là được. Tôi cũng không phải là kẻ trộm biết bay. Làm gì có bản lĩnh mà nhảy lên nhảy xuống, tự anh đi đi. Quỷ vương dạ quân không lên tiếng, nhưng tôi phát hiện hai chân của mình đã rời khỏi mặt đất. Sau đó vèo một tiếng, đã leo qua tường và rơi xuống mặt đất rồi. Trời ơi, tôi đã đứng ở trong sân rồi. Chỗ này thật sự là rất nát, điều kiện cũng không tốt. Tất cả mọi thứ nhìn qua đều rất cũ, rất là cũ. Tôi chưa từng nghĩ tới cô gái kia sẽ ở trong một nơi như thế này. Một góc sân được trồng hoa cỏ, bên cạnh có một cái vòi nước rỉ sét. Phía trên còn có nối một ống cao su, trong ống có nước đang nhỏ giọt. Quỷ vương già quân điều khiển cơ thể của tôi đi tới căn nhà có hai tầng lầu trước mặt. Cửa đang khép hờ, có lẽ là nghe thấy tiếng động ở bên ngoài nên cô gái đi ra. Sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy với vẻ mặt ngạc nhiên nói, là cô. Lúc tôi đang suy nghĩ nên xử lý tình huống này thế nào, tên chết tiệt lại bắt tôi ép hỏi cô ta chỗ trứng rồng ở đâu. Trứng rồng? Đó không phải là thứ lần trước quỷ nước trộm đi rồi lại làm rơi ra sao? Sao có thể ở trong cô gái này được? Quỷ vương dạ quân đã tìm thấy quả trứng rồng của 10 năm rồi, hàng gì lại gấp gáp như vậy? Tôi căng da đầu tiến lên từng bước, tóm lấy cô gái mà quát. Trứng rồng ở đâu? Cô gái mở to mắt, sau đó hiện lên vẻ mặt mờ mịt hỏi. Tôi không biết cô đang nói gì, trứng rồng là cái gì? Tôi không cần quỷ vương dạ quân nói, tôi cũng nhìn ra cô gái này có vấn đề. Biểu cảm vừa rồi của cô ta rõ ràng là biết tôi đang nói gì. Tôi hỏi lại lần nữa, trứng rồng ở đâu? Chương 135. Ông xã đừng có gây chuyện. Đối với tôi mà nói, đóng vai người xấu là một chuyện cực kỳ đau khổ, nhưng tôi chỉ là thân bất do kỷ thôi. Tôi thật sự không biết cô đang nói cái gì. Cô gái tiếp tục giả ngu. Đáy lòng tôi đang luôn miệng kêu khổ. Lúc cô ta vẫn đang tiếp tục không thừa nhận, tôi lập tức nắm lấy cổ tay phải của cô ta, đè cô ta lên trên tường. Nói dối sẽ bị trừng phạt đấy. Tôi và cô đều hiểu, thứ kia không thuộc về nơi này. Giao thứ đó ra, nếu không thì chẳng có lợi cho ai cả. Trứng rồng vốn không thuộc về dương giới. Nó là kết quả để lại sau khi rồng bay thăng thiên. Là sứ giả dùng để canh giữ biển chết. Sự ra đời của nó cũng là định sẵn số phận và trách nhiệm cho nó. Cho nên tôi cảm thấy tôi nói cũng không sai. Nhưng chỉ là việc đời khó đón. Không ít người của địa phủ phái người đi ra ngoài tìm kiếm trứng rồng. Ngay cả quỷ vương dạ quân cũng tự mình ra tay. Tìm hơn 10 năm, không nghĩ tới trong lúc vô tình lại tìm ra. Có lẽ cô gái cũng biết mình không thể giấu giếm nữa, cho nên cô ta bình tĩnh nói. Nghe giọng điệu của cô, chắc là cô biết lai lịch của nó. Tôi có chút kinh ngạc vì cô ta đã thừa nhận, nhưng cũng không vì vậy mà buông tay ra, sợ cô ta đánh lừa mình. Bất thình lình xung quanh xuất hiện một trận gió lớn, thổi mờ mắt của tôi. Tôi chỉ cảm thấy tay phải của mình khẽ thả lỏng. Cô gái đã thoát khỏi tay tôi, không biết đi về phía nào rồi. Chờ sau khi gió lớn đi qua, tôi mới phát hiện ra cô gái đã đứng ở trước thang gác. Ở bên cạnh cô ta còn có một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Theo tầm nhìn của tôi, thiếu niên này cực kỳ trắng. Trên dưới cả người, để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi chính là trắng. Gần như không nhìn ra, dù là một chút xíu màu nào lẫn lộn trên người anh ta. Tóc dài trắng, còn dài hơn cả tóc tôi, cũng sắp dài đến cẳng chân rồi. Quan trọng hơn chính là trên người cậu ta còn có sừng. Tôi dám cực kỳ chắc chắn, cậu ta chính là trứng rồng của quỷ vương dạ quân muốn tìm. Chỉ là mặt mũi đã vượt xa hiểu biết của tôi về rồng, hoàn toàn giống như một con người luôn. Ánh mắt sắc bén đến đáng sợ, ánh vàng sắc nhọn, nhàn nhạt tản ra sự nguy hiểm. Tôi chợt cảm giác mình giống như một con mồi đã bị dã thú nhìn thẳng, trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cô gái bắt lấy cánh tay của thiếu niên nhỏ giọng nói, cô ta không phải là cố ý, đừng giết cô ta. Nếu giết người, bọn chúng sẽ tìm ra cậu. Ánh mắt của thiếu niên bỗng trở nên dịu dàng. Cậu ta giữ lại cô gái nhìn tôi nói. Đi đi, nếu cứ tiếp tục quấy rầy, ta sẽ giết người. Thằng nhóc thối, Ngươi có biết là đang nói chuyện với ai không hả? Còn không mau về địa phủ với bản tôn. Quỷ vương Dạ Quân đi ra khỏi ngọc bội màu trắng, đứng ở trước mặt tôi. Sau khi cô gái nhìn thấy quỷ vương Dạ Quân thì sợ tới mức trốn ở phía sau tên thiếu niên, chỉ thò nửa cái đầu ra nhìn chúng tôi. Ngươi là ai? Thiếu niên không chút sợ sệt, nhìn chằm chằm quỷ vương Dạ Quân còn kiêu ngạo hỏi. Quỷ vương Dạ Quân hừ lạnh một tiếng. Anh bước một bước tới chỗ thiếu niên nặng nề nói. Ngươi không cần biết bản tôn là ai, nhưng ngươi biết ngươi là ai, ngươi có trách nhiệm của ngươi. Nhìn thấy tên chết tiệt sắp tức giận, tôi vội vàng nắm lấy ống tay áo của anh mà nói. Chú à, bình tĩnh lại một chút, có chuyện thì từ từ nói, đừng có dọa bọn họ. Lúc này da thịt lộ ra bên ngoài của thiếu niên đã hiện ra từng lớp vảy vàng. Cậu ta rất tự nhiên bảo vệ cô gái ở sau lưng mình, nói với quỷ vương Dạ Quân. Ta là ai không cần ngươi nói cho ta biết. Không ai có thể phá hỏng cuộc sống của ta. Tất cả những gì ta muốn cũng vậy. Thái độ của thiếu niên cực kỳ cứng rắn. Đương nhiên quỷ vương Dạ Quân cũng không chịu thua. Chỉ cần cái tính kiên quyết của anh nổi dậy, cho dù là ai cũng không ngăn cản được. Tôi không kịp nghĩ nhiều, đã trực tiếp ôm lấy thắt lưng của anh, lớn tiếng nói với cô gái. Đi nhanh, cô dẫn nó đi nhanh, đi được bao xa thì cứ đi, ngày mai đến trường học, tôi sẽ tìm cô, hiểu chưa? Tình hình lúc này thật sự không hợp để nói chuyện. Tôi để cho cô gái kia chạy đi, đồng thời cũng đã nhắc nhở cô ta, đừng nghĩ tới chuyện trốn tránh. Nếu trứng rồng đã nở, vậy thiếu niên kia chắc chắn phải trở về biển chết. Thế giới này cũng không thuộc về rồng, cô ta phải hiểu cái đạo lý này. Cô gái dùng sức gật đầu, hình như cô ta đã nhận ra quỷ vương Dạ Quân là loại người tàn nhẫn. Lập tức kéo thiếu niên chạy lên lầu, sau một trận gió lớn gào thét, trên lầu hai đã yên tĩnh trở lại. Tôi chờ đợi một lát, sau khi chắc chắn bọn họ đã rời đi, mới buông quỷ vương Dạ Quân ra, không mồi không vui nói. Anh đó, tốt xấu gì cũng chừng 1000 tuổi rồi, sao lại còn không bình tĩnh như vậy chứ? Đánh nhau có thể giải quyết vấn đề sao? Ở đây không phải là quỷ giới của anh. Đừng quên ở đây là dương giới, nếu gây ra tiếng động lớn, anh xử lý kiểu gì đây? Quỷ vương Dạ Quân hừ một tiếng, vùng áo bào giận dỗi đứng ở một bên. Được rồi, bây giờ chúng ta đã biết trứng rồng ở đâu rồi đúng không? Tiếp theo chỉ cần cho cậu ta biết mình là ai, phải làm gì là được rồi. Cậu ta là một cậu bé nở ra ở dương giới, cũng lớn lên ở đây, đương nhiên là không biết thân phận thật sự của mình rồi. Chúng ta từ từ nói chuyện với cậu ta, đừng có đánh nhau ở đây được không? Chương 136. Quỷ vương Dạ Quân im lặng một lát rồi nói. Khi ở trong trứng rồng, cậu ta đã có ý thức và trí nhớ rồi. Cho dù ra đời ở dương giới, chỉ cần dẫn cậu ta trở lại biển chết, cậu ta sẽ tự nhiên biết mình là ai, trách nhiệm của mình là cái gì. Nhưng em hết lần này đến lần khác cứ tìm thêm chuyện cho bản tôn. Nếu không phải ta sợ hắn cảm nhận được sự tồn tại của ta rồi chạy trốn, cũng sẽ không để cho em tới đây. Ta thật sự không hiểu em, cái người phụ nữ này. Em còn tin ngày mai cô gái kia sẽ đến trường học nữa hả? Tùy em thôi. Đây là lần đầu tiên tên chết tiệt nói chuyện với tôi bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy. Anh ta trực tiếp trở về ngọc bội màu trắng, sau đó thì không còn nói gì nữa. Xem ra thật sự tức giận thật rồi. Tôi cảm thấy có chút không hiểu tại sao, không cảm thấy mình đã làm sai cái gì nữa. Tôi nhìn ra được quan hệ của cô gái kia và tên người rồng cực kỳ tốt. Nếu cứ như vậy mang người rồng trở về biển chết ở quỷ giới, thì sau này cô gái kia phải làm sao bây giờ? Tôi vẫn cảm thấy làm chuyện gì cũng đều phải có nghĩ tới cảm nhận của người khác, chứ không phải cứ lạnh lùng khăng khăng làm theo ý mình là được. Dày vò lâu như vậy, bây giờ tôi thật sự đúng là vừa mệt vừa tức, cho nên phung phí một lần bắt xe về nhà. Cách làm việc của tên chết tiệt thật sự là rất vô tình. Có lẽ là bởi vì anh ta là quỷ vương, không thể không suy xét nhiều thứ. Đối với vị giới mà nói, sứ giả của biển chết là một sự tồn tại vô cùng quan trọng, cho nên anh ta mới có thể tức giận như thế. Khó khăn lắm mới tìm thấy được trứng rồng ở đâu, còn bị tôi để cho chạy mất. Anh chán nản cũng đúng. Hy vọng là ngày mai cô gái kia đừng cho tôi leo cây. Tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường, tôi trằn trọc khó ngủ, tên chết tiệt trở lại trong ngọc bội màu trắng. Đã lâu mà một chút động tĩnh cũng không có. Thế này không giống anh chút nào cả. Ông già, anh còn đang giận tôi hả? Anh đừng có lòng dạ hẹp hòi như thế chứ. Tôi ấy chỉ là cảm thấy quan hệ của cô gái kia và người rồng tốt như vậy. Có lẽ việc này vẫn còn có cơ hội đi đường vòng mà. Hơn nữa tôi cảm thấy cô gái kia sẽ không cho tôi leo cây đâu. Quỷ vương dạ quân không có đáp lại tôi. Tôi chỉ có thể tiếp tục nói một mình với ngọc bội màu trắng thôi. Nhưng sự nhẫn nại của người này đúng là không bình thường mà. Cho dù tôi có nói cái gì, anh ta cũng không lên tiếng. Tức giận tổn hại sức khỏe lắm. Anh cũng đã tìm hơn 10 năm rồi. Cũng đâu có thiếu mấy ngày nữa đâu. Bây giờ không nói ai đúng ai sai. Chuyện đầu tiên là phải dỗ tên chết tiệt hết giận. Anh đã tức giận đến bùng nổ rồi. Vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng đó. Anh nghĩ xem, trứng rồng nở trong tay cô gái kia, hai bọn họ đã sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, chắc chắn phải có tình cảm, đúng không? Tôi thấy dáng vẻ của thiếu niên kia chỉ mới 17-18 tuổi, có lẽ là còn rất nhỏ. Tôi ta như vậy cũng chỉ muốn bảo vệ cô gái kia thôi. Cho nên chúng ta phải cố gắng thuyết phục cậu ta để cậu ta trở lại biển chết ở quỷ giới. Nói với cậu ta đây là số mệnh của cậu ta mới được, cũng giống như tôi vậy. Nghĩ tới mình, rồi lại nghĩ tới tên thiếu niên kia, trong lòng tôi không hiểu tại sao lại dâng lên chua xót. Về tình về lý mà nói, tôi có thể đứng ở phía cô gái kia, nhưng biển chết cần có người canh giữ, và tiền tuyến nói giữa quỷ giới và dương giới. Nếu không có sứ giả canh giữ biển chết, bọn quỷ ở địa phủ sẽ trốn lên dương giới làm săn làm bậy. Cho nên tôi biết sự tồn tại của cậu ta có bao nhiêu quan trọng với tên chết tiệt. Ai, nói tốn hết nước miếng. Ngọc bội màu trắng vẫn không có động tĩnh gì, tôi cũng không biết làm sao. Lập tức xem tin tức, sự kiện thần bí đầu tiên hấp dẫn ánh mắt của tôi, bấm vào xem thử. Nơi xảy ra chuyện lạ là tại trường cấp 3 mà tôi từng theo học trước kia. Sự kiện xảy ra ở sau núi ngay trường trung học tôi từng theo học. Tôi nhớ rõ ở đó có một cây đại thụ cao chọc trời. Có người phát hiện ra một cái xác khô ở dưới cây đại thụ này. Có lẽ bởi vì đã ở đó được một khoảng thời gian, cộng với trời mưa nên đất bị trôi đi. Sau khi cảnh sát nhận được báo án thì lập tức phong tỏa hiện trường. Dựa vào giám định của chuyên gia, đây là một thi thể nữ, có ít nhất là 100 năm lịch sử. Hơn nữa dựa vào kiểm tra đo lường, cô gái này trước đây đã bị người ta hại chết. Nguyên nhân tử vong trực tiếp là sọ bị đập nát. Trên người còn có rất nhiều vết dao, từng dao đều có thể chết người. Chuyên gia cho rằng đây là một thi thể có giá trị nghiên cứu, không chỉ có lịch sử của cô ta. Mà quan trọng hơn là thi thể này đã chết được hơn 100 năm. Không có sử dụng biện pháp giữ gìn nào mà thi thể cũng không bị thối rữa. Thay vào đó còn trở thành một cái xác khô chôn vùi trong mặt đất. Thế này rõ ràng là có gì đó khác thường. Về phần ai giết người phụ nữ này, chuyện 100 năm trước đã không thể nào điều tra được nữa. Người có liên quan tới vụ án này chắc cũng đã chết hết rồi. Trực giác nói cho tôi biết, có lẽ thi thể nữ này chính là bản thể của nữ quỷ. Trước kia cứ đi theo tôi. Người đã hơn 100 năm rồi, cần gì phải dây dưa trên đời làm gì? Thiện ác đều có báo ứng, chỉ là chưa tới lúc thôi. Sau núi kia, có rất nhiều cặp đôi lén lút. Mấy thiếu nam thiếu nữ vừa nếm trải thử trái cấm đều thích đi tới đó để đánh giả chiến. Hiện tại ở đó đã xuất hiện thi thể. Có lẽ sẽ không ai dám đi tới chỗ đó nữa. Cứ nhìn mãi vào màn hình nên mắt bị mỏi. Tôi sai người để điện thoại sang một bên. Vuốt ngọc bội màu trắng rồi nói. Ông xã à, anh đừng có tức giận nữa. Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Nếu anh không để ý tới tôi thì tôi đi ngủ đây. Anh ngoan một chút, đừng có đi ra ngoài gây chuyện nữa nha. Chương 137. Làm gì? Nhìn nửa ngày giọng nói giận dỗi của quỷ vương dạ quân truyền ra từ trong ngọc bội màu trắng. Cậu bé khó chịu kia cuối cùng cũng đã đáp lại tôi rồi. Gọi anh bằng ông xã là thấy kỳ lạ, nhưng mà hiệu quả cũng không tệ. Ông già này, nói trước là đừng có tức giận đấy. Tôi cũng biết chuyện này rất quan trọng với anh. Như vậy được không? Nếu ngày mai cô gái kia không đến trường học, tôi sẽ xin lỗi anh. Sau đó anh muốn làm thế nào cũng được. Tôi không cản anh nữa. Nhưng nếu cô ta tới, việc này anh phải kiên nhẫn, chờ đợi một chút, được không? Đừng tự à, chuyện của quỷ giới em không hiểu đâu. Em thật sự cho rằng vi phu là vì chuyện của thôn hạ mà phải đến dương giới tu luyện hay sao? Ta là quỷ vương, có chuyện lớn xảy ra, ta phải gánh vác một mình, mới tránh không cho thuộc hạ của ta bị liên lụy. Một ngày không gọi về được sứ giả của biển chết, quỷ giới sẽ có một ngày không yên ổn. Mười mấy năm qua, không biết đã có bao nhiêu con quỷ chạy ra từ nơi đó rồi nữa. Em cho rằng ta có thể thật sự yên tâm thoải mái sao? Tiểu quỷ thì còn không ngại. Nhưng đã 4 năm trước, có một con ác quỷ chạy trốn khỏi địa phủ, ẩn náu ở dương giới. Đến nay vẫn chưa tìm ra, em kêu vi phu chờ thế nào đây? Nếu vì hai giới âm dương không tìm được sứ giả của biển chết trở về mà để xảy ra rối loạn, trách nhiệm này không ai có thể gánh nổi đâu. Tôi biết chuyện hôm nay bởi vì liên quan đến tôi, tên chết tiệt mới đè nén tức giận trong lòng. Trơ mắt nhìn con vịt tới tai, rồi cứ như thế bay đi. Nếu đổi thành ai thì cũng sẽ cực kỳ tức giận. Nói chi là một nhân vật quan trọng như anh chứ. Tôi có chút xíu áy náy, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này chưa chắc có thể giải quyết bằng bạo lực, cho nên vẫn muốn khuyên anh cho tốt, hy vọng anh có thể hiểu ý tôi. Tôi đúng là không hiểu chuyện của quỷ giới, nhưng mà tôi biết cái gì gọi là đạo lý dùng người nha. Sứ giả biển chết có bao nhiêu quan trọng ở quỷ giới tôi cũng hiểu được. Nhưng anh là quỷ vương, cậu ta là một trong những sứ giả quỷ. Anh dùng sức mạnh để ép cậu ta về. Anh không sợ cậu ta xuống dưới đó sẽ gây thêm chuyện cho anh hay sao? Hôm nay tôi thấy tình cảm của cậu ta và cô gái kia rất sâu sắc. Nếu như anh không từ từ khuyên cậu ta cam tâm tình nguyện đi theo mình, cuối cùng người gặp phiền phức cũng chỉ là anh thôi. Chuyện này chuyện kia cũng sẽ từ từ đến. Dù sao ác quỷ kia cũng đã trốn thoát mấy năm nay rồi. Chúng ta lợi dụng cơ hội này tìm ra nó luôn. Anh phải đồng ý với tôi. Lần này là tuyệt đối không thể làm tùy ý được. Quỷ vương dạ quân cắt ngang nói. Chỉ cần cậu ta trở lại địa phủ, bản tôn sẽ có cách khiến cậu ta không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Em đúng là lòng dạ đàn bà. Em nghĩ sau này bọn họ sẽ có kết quả tốt gì chứ? Cho dù cô gái kia chịu đi theo cậu ta xuống địa phủ, cũng sẽ bị ngăn cách bởi nước, mãi mãi không ở bên nhau. Không nghĩ tới tên chết tiệt còn là một người nhạy cảm như vậy đấy. Anh đều hiểu biết mọi lo lắng của tôi, chỉ là chúng tôi chọn sử dụng hai cách không giống nhau thôi. Hơn mười mấy năm, con rồng đó đã sớm quen với cô gái là người quan trọng nhất mà bảo vệ. Đúng như tên chết tiệt nói, bây giờ tách bọn họ ra cũng đã quá muộn rồi. Nhưng mà không biết cô gái này có được quả trứng rồng kia như thế nào, rồi ở cùng cậu ta như thế nào nữa. Cũng may tên chết tiệt không kiên trì nữa, anh có lòng với tôi, nên tôi cũng không tiếp tục lải nhải làm phiền anh ta mà nằm xuống giường. Tôi phải nghĩ kỹ chuyện ngày mai, làm sao mới có thể cho bọn họ một kết quả thích hợp, hy vọng là không quá thê thảm là được. Mới vừa nhắm mắt lại, Chu Công đã đến tìm tôi rồi, nhưng tên chết tiệt kia lại bất thình lình đè lên. Nắm lấy cằm tôi không đứng đắn mà nói. Đánh thức ta còn muốn dám ngủ. Tôi mệt đến mí mắt cũng đang đánh nhau, lười nhác trợn mắt, mặc cho anh ta nắm cằm ậm mờ nói. Mệt mỏi quá, anh đừng có ậm ỉ được không? Không được. Có phải là vi phu quá nuông chiều em rồi không? Cho nên bây giờ không chỉ dám tranh cãi với vi phu, mà còn có thể chống lại ta nữa. Ta thấy em giống như càng ngày càng láo xược. Không còn sợ bản tôn chút nào nữa có đúng không? Chương 138. Hơi thở nặng nề của tên chết tiệt phả lên trên mặt tôi, ngứa ngứa. Cảm giác của tôi ngày càng trở nên mơ mơ màng màng. Sợ? Ai nói là không sợ? Mỗi lần anh tức giận tới tôi đều sợ không chịu được đấy. Chỉ là ở chung với anh đã lâu, cũng đã hiểu tính tình của anh rồi. Chính là một cậu nhóc không lớn nổi, phải vuốt cho thuận lông, không để cho nó vuốt ngược. Nếu là vuốt ngược một lần thì sẽ xù lông một lần, rất là dọa người đó. Tôi ngoài việc mỗi ngày đều dỗ dành anh thì có thể làm gì khác đâu. Tôi đã đau đáu sợ hãi thế rồi, vậy mà anh còn nói là anh nuông chiều tôi hả? Trong lòng chị đây rất oan ức, nhưng chị đây cũng không nói thôi. Tôi chu môi buồn ngủ đến mức đầu óc mơ màng, mắt to híp lại thành một đường, cười hì hì với khuôn mặt đang đeo mặt nạ xấu xí của anh. Ba một tiếng. Để hai tay lên trên mặt của tên chết tiệt, dùng sức kéo nó xuống, cười ngây ngô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không gì sánh bằng của anh. Không tệ, nhanh cười với chị một cái nào. Cũng không biết là tôi thật sự buồn ngủ đến đần độn hay là bị động kinh nữa, lại có thể dựng thẳng ngón tay nâng cằm của quỷ vương dạ quân lên, còn lại trêu chọc anh nữa. Hình như là tôi đang nghe thấy anh đang cười, tôi muốn mở mắt ra để cố gắng nhìn rõ ràng vẻ cười rộ của anh. Nhưng đón lấy tôi lại là một đôi mắt mang theo tức giận. Ây ù má ơi, lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa, chị đây không đỡ được đâu. Nói sằng nói bậy, cả ngày học cái thứ gì bên ngoài vậy? Tôi không phục ngẩng đầu lên, không sợ chết là lớn. Không chịu, tôi là muốn thấy anh cười, Nhanh cười cho chị đây nhìn một cái, ngoan nào. Khi đó tôi vẫn chưa nhận ra mình đang tìm đường chết. Chờ đến tên chết tiệt, độc ác, chọc phá thân thể của tôi mới giật mình giác ngộ một đạo lý. Tự làm bậy là không thể sống. Kết quả của đêm nay, tôi không còn gì để nói nữa, chỉ một chữ thôi, thảm. Cũng không biết tên chết tiệt học kỹ xảo mới ở đâu ra. Suốt một đêm, tôi chỉ cảm thấy mình bị làm đến lên trời xuống đất, trời đất quay cuồng. Gần như tất cả động tác có độ khó cao tôi đều đã thử. Bị anh ép đến chết đi sống lại mà vẫn không nhìn thấy được một nụ cười của anh như mong muốn. Cái này gọi là gì? Vừa mất vợ vừa mất cả lính. Quá là buồn mà. Không phải là cười một cái thôi sao? Còn làm như là khó lắm vậy. Xuống khỏi xe taxi, tôi đi chậm từng bước tiến vào lớp học. Tiết học buổi sáng đã đầy rồi. Buổi chiều chỉ còn một tiết, có thể về sớm chút để ngủ bù. Sau khi ngồi xuống, tôi quan sát xung quanh, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của cô gái kia, lập tức cảm thấy tâm trạng sa sút. Không thể nào, đừng có là bị tên chết tiệt kia đón trúng rồi nhé. Ngày hôm qua tôi mạo hiểm tính mạng, ngăn cản quỷ vương dạ quân cho bọn họ một con đường sống. Bọn họ lại báo đáp tôi như vậy à, chơi trò mất tích với tôi. Quên đi, nếu như hôm nay cô ta không đến, tôi cũng bó tay. Quỷ vương dạ quân chắc chắn sẽ dùng cách của mình để bắt thiếu niên kia về. Cho dù con rồng kia có lợi hại cỡ nào, cũng chỉ là một tên sứ giả ở dưới quỷ vương mà thôi. Cậu ta không đấu lại tên chết tiệt, cho nên tôi hy vọng hai người bọn họ có thể suy nghĩ cẩn thận hậu quả chuyện này. Hơn nữa, bây giờ địa phủ đã biết được chỗ của trứng rồng, tìm tới cũng chỉ có vấn đề thời gian mà thôi. Có lẽ bây giờ đã rục rịch trong chỗ tối rồi. Chuông vào học vang lên, tôi ngồi trên ghế bằng một tư thế kỳ lạ. Cũng không quan tâm người bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt gì. Tóm lại bây giờ tôi chỉ muốn thấy thế nào mới thoải mái thì làm như thế. Học cả một buổi sáng, nếu như tôi không cho mình ngồi tư thế thoải mái một chút, vậy chẳng phải sẽ sống như ngồi trên ghế hùm hay sao? Nằm sắp trên bàn, nghĩ đến trận chiến mưa rền gió dữ hồi tối hôm qua, tôi lại không rét mà run. Nếu không có tên chết tiệt, tôi cũng không biết mình sẽ điên cuồng như thế, còn dùng hết sức kêu la thất thanh. Sau khi chuông vào học vang lên lần thứ hai, nữ sinh kia vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi thực sự hết sức thất vọng, không quan tâm nữa, tùy bọn họ thôi. Đã có tên chết tiệt tính cách khó chịu kia đi xử lý rồi, dù sao chuyện liên quan đến sứ giả của biển chết sẽ rất quan trọng. Giáo viên đi từ bên ngoài vào, tôi ngẩng đầu, phát hiện cô gái kia đi sát phía sau cô giáo. Cô ta bước nhanh đến chỗ của mình ngồi xuống. Sau khi hai người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, trái tim đang treo lên của tôi cuối cùng cũng hạ xuống. Nếu cô gái đến trường học, có nghĩa là tôi đã cược thắng rồi. Có lẽ tên chết tiệt sẽ không còn gì để nói, có đúng không? Chịu đựng đến lúc tan học, tôi chủ động tìm tới cô gái kia. Cô ta không nói gì cả, dẫn tôi tới một nơi yên tĩnh hỏi. Sao cô lại tìm ra tôi? Cô là ai? Vì sao lại biết chuyện của Dương Mặc? Chương 139 Dương Mặc. Sau khi cô gái nhìn thấy nghi ngờ trong mắt của tôi thì bình tĩnh nói, đó là tên của cậu ấy. Lần đầu tiên lúc gặp mặt cậu ấy đã nói cho tôi biết, trừ lần đó ra cái gì tôi cũng không biết. Cô và người đàn ông tóc dài kia xuất hiện ở đó, chắc chắn là nhắm vào cậu ấy. Nhưng tôi sẽ không cho các người dẫn cậu ấy đi đâu. Tôi không tin mấy người, trừ khi mấy người nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện về cậu ấy. Thật ra tôi cũng không để ý thái độ thù địch của cô ta. Nhìn từ góc độ của cô ta, chúng tôi đột nhiên xuất hiện ở đó. Cô ta nghĩ chúng tôi là người xấu, muốn bắt Dương Mặc đi, nên mới đề phòng bọn tôi. Đây là chuyện bình thường. Nhưng nếu cô ta đã tới đây, vậy chứng minh chuyện đã có cơ hội xoay chuyển, cũng không có nát như trong tưởng tượng của tôi. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Tôi tên là Mạc Thất. Nếu cô sẵn lòng, sau khi tan học, tôi sẽ nói cho cô biết một phần. Cô gái khẽ đắn đo, rồi gật gật đầu nói. Tôi tên là Ninh Nghi, buổi trưa gặp. Việc học của học kỳ đầu tiên ở đại học vẫn còn nghiêm ngặt và nặng nề. Cả một buổi sáng, chỉ lên lớp ghi chép thôi mà đã cực kỳ bận rộn rồi. Khỏi nói là nghĩ về những thứ gì khác nữa. Giữa trưa, Ninh Nghi nói với tôi là muốn đi ăn cơm. Tôi bảo cô ta ăn cơm xong thì tới nơi yên tĩnh lúc trước tìm tôi. Sau đó chúng tôi bèn tách ra. Ngồi ở bên cạnh bồn hoa, tôi cảm thấy mình giống như một đứa đần vậy. Đợi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng người. Tôi bị cho leo cây rồi hả? Chuyện cũng đã bàn xong. Không lẽ cô ta chỉ mới một buổi sáng đã đổi ý rồi ư? Cứ ngồi mãi như thế này không phải cách. Vì thế tôi chạy tới căng tin, tìm đến mấy bạn học trên lớp hỏi Ninh Nghi ở đâu. Biết được cô ta ăn cơm xong đã rời khỏi trường học. Tôi lập tức đuổi theo tới cổng trường, nhưng đã không có tung tích của cô ta từ lâu rồi. Tôi trực tiếp chặn lại một chiếc taxi bên đường, đi tới chỗ của Ninh Nghi. Cửa sắt không có khóa lại, tôi trực tiếp đi vào trong, chân đạp lên một cái nồi đất vỡ nát, lập tức giật hết cả mình. Trong phòng rất là lộn xộn, giống như vừa mới đánh giặc vậy. Khắp nơi đều là dấu vết đánh nhau vỡ vụn, đều là do con người đập phá, khiến tôi cảm nhận được có cái gì đó không ổn. Ông già, xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là quỷ vương dạ quân cũng đã nhận ra điều kỳ lạ trong đó. Anh ta ra từ trong ngọc bội màu trắng. Đi lên nhìn xem. Tôi gật gật đầu, trực tiếp đi lên lầu 2. Tôi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Ninh Nghi, khóc đến lòng tôi cũng sắp tan nát rồi. Tôi tìm thấy Ninh Nghi đang ngồi xổm trong một phòng ngủ. Xảy ra chuyện gì? Mạc Thất, cứu cậu ấy, tôi van xin hai người hãy cứu cậu ấy đi. Ninh Nghi nhìn thấy chúng tôi thì bổ nhào tới, giống như là thấy cọng rơm cứu mạng. Cô ta cầm lấy tay của tôi, khóc không thành tiếng mà năn nỉ nói. Tôi không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ cần hai người có thể cứu cậu ấy trở về. Các người nói gì tôi cũng tin, muốn tôi làm gì cũng được, van các người mà, cứu cậu ấy đi. Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy Ninh Nghi nhỏ giọng an ủi. Quỷ vương dạ quân đi vòng quanh phòng, anh ta bỗng nhiên dừng bước. Người bắt cậu ta đi không phải là quỷ, là con người. Người này đạo pháp cao thâm, là một nhân vật tàn nhẫn. Vậy bây giờ phải làm gì đây? Tôi vốn muốn hỏi tình trạng hiện tại của Dương Mặc, vì sao đạo sĩ lại muốn bắt cậu ta, sau đó lại cảm thấy có hỏi cũng dư thừa. Chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là hỏi vì sao, mà là cứu người như thế nào. Tìm được Dương Mặc sẽ biết đối phương làm sao lại làm như vậy. Quỷ vương dạ quân đi đến trước mặt của Ninh Nghi, trực tiếp chụp tới trước ngực của con gái nhà người ta. Ninh Nghi hoảng sợ kêu lên, tôi lấy lại tinh thần, đã thấy trong tay tên chết tiệt có một cái vải màu trắng. Có nó, không sợ là không tìm ra. Vảy vàng lấp lánh dưới ánh sáng, rất là xinh đẹp. Một đầu của vảy có xuyên qua một sợi dây tơ hồng, bây giờ đã bị tên chết tiệt giật đứt rồi. Lớn như vậy mà tôi chưa từng trốn học bao giờ, nhưng không thể chậm trễ vì chuyện của Dương Mặc được. Vì thế đành bất chấp, dù sao buổi chiều chỉ có một tiết, trốn thì trốn thôi. Ninh Nghi sống chết cũng muốn đi theo chúng tôi ngăn lại không được, chỉ có thể tùy cho cô ta đi. Quỷ vương dạ quân dẫn đường ở phía trước, chúng tôi theo sát phía sau. Tôi thấy Ninh Nghi tâm trạng nặng nề, sợ cô ta suy nghĩ lung tung, cho nên nói chuyện phiếm với cô ta. Tôi rất tò mò, sao cô lại biết Dương Mặc gặp chuyện không may vậy? Chương 140. Ninh Nghi chỉ vào vải trong tay tên chết tiệt nói, tôi có thể nghe thấy cậu ấy nói chuyện thông qua cái vải kia. Lúc giữa trưa, cậu ấy kêu tôi đừng về. Tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng lúc về tới nhà đã không thấy cậu ấy nữa. À, thì ra là như vậy. Cô ở bên ngoài một mình, người nhà không lo lắng sao? Tôi được người ta nhận nuôi. 2 năm trước, ông nội bà nội lần lượt qua đời. Tiền để dành, bọn họ có thể để lại cho tôi cũng không nhiều. Tôi vừa làm thuê vừa học bài. Sau này khi gặp được Dương Mặc, cuộc sống của tôi mới có chút vui vẻ. Tuy rằng vẫn sống không tốt lắm, nhưng ít ra tôi cảm thấy ở bên cạnh cậu ấy rất là hạnh phúc. Tôi biết cậu ấy không phải người thường, nhưng mà tôi không muốn các người đưa cậu ấy đi. Tôi không muốn sống một mình nữa. Tôi biết cậu ấy không thuộc về nơi này. Chỉ cần các người có thể cứu cậu ấy về, tôi bằng lòng buông tay. Tôi đã biết tôi hoàn toàn không có khả năng bảo vệ cậu ấy, nhưng còn muốn thể hiện hại cậu ấy rơi vào tình cảnh này đều là do tôi không tốt. Ninh Nghi thật sự rất đáng thương. Cô ta và Dương Mặc cuối cùng vẫn không có kết quả tốt. Sau này Dương Mặc về quỷ giới, Ninh Nghi lại ở đây một mình phải làm sao mới tốt đây? Mạc Thất, cuối cùng cô là ai? Vì sao lại biết sự tồn tại của Dương Mặc? Tôi liếc mắt nhìn tên chết tiệt đang đi ở đằng trước, nghĩ nghĩ nói. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường thôi, còn người kia là quỷ vương. Theo lời của mọi người thì chính là ông Diêm Vương. Nguyên hình của Vương Mặc là con rồng. Mỗi lần sau khi rồng bay thăng thiên sẽ để lại một quả trứng rồng ở quỷ giới, trở thành sứ giả của biển chết, canh giữ Minh Hà. Cho nên cậu ta không nên ở lại dương giới. Khi cậu ta vừa sinh ra, trên lưng đã gánh vác sứ mạng không thể nào xóa nhòa rồi. Cậu ta là sứ giả của biển chết, canh giữ ở cửa lớn, cuối cùng nối giữa quỷ giới và dương giới.

hình dạng vong linh. Quái lạ. Chẳng lẽ ngươi là... Đạo sĩ thúi đi một vòng quanh tôi, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. À, bần đạo biết rồi, ngươi là người đàn bà của Dạ Quân, trong bụng còn có thai của hắn. Đây có thể là một dược liệu luyện đan thượng hạng, giữ ngươi lại đúng là có tác dụng lớn. Vừa nói, đạo sĩ thúi vừa mở hồ lô ra, mặt đầy xấu xa cười lên. Nếu các ngươi là vợ chồng, bần đạo cũng không thể để cho quỷ vương một mình trong đó, vậy thì tịch mịch lắm. Bần đạo coi như là làm chuyện tốt, để hai người ở cùng nhau. Ở trong hồ lô của ta, làm gì cũng không nghe được, không thấy được. Phần 19 xin được kết thúc ở đây. Nếu muốn theo dõi những tập tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và cho mình một like, cho mình một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.